Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47, cái lạnh thấu xương cùng với không gian biến đổi chóng mặt. Khi hoàn hồn lại, bọn họ đã bị nhốt riêng trong những chiếc lồng giam đặc chế, chiếc lồng quá quen thuộc. Trình Tuyết Ý nheo mắt, bên tai vang lên tiếng bước chân. Nàng nhìn theo hướng đó, thấy một thiếu niên áo choàng đen, y phục đỏ như máu phần phật tung bay. Vũ Phù Quang. Nơi này thật sự là Vệ Tâm Cốc. Ánh mắt nàng khẽ động, trong khoảnh khắc giao nhau với ánh mắt của Vũ Phù Quang, nàng chỉ thấy sự xa lạ vô tận. Không đúng, cho dù là vì không để lộ thân phận trước mặt Thẩm Nam Âm thì ánh mắt kia cũng quá xa lạ. Diễn xuất của Phù Quang từ khi nào đã tốt lên thế? Cảnh tượng này khiến nàng nhớ đến lần đầu tiên đến chân võ đạo trường gặp Thẩm Nam Âm. Sao chả người nào nhận ra nàng vậy, thật quá dáng. Chân võ Minh Hoa đạo quân. Vũ Phù Quang tháo mũ choàng xuống, lộ ra đôi mắt đỏ như máu, ma khí ngập trời. Trình Tuyết Ý, thật lợi hại, sắp đuổi kịp nàng rồi, mới 5 năm mà đã có tiền đồ như vậy sao? Nếu thật sự lợi hại như vẻ bề ngoài thì cũng không phải không thể dựa vào chính mình mà khiến Ngọc Bất Nhiễm bị thương đến mức đó. Người đang tìm người, đúng không? Thiếu niên ngồi xổm xuống, búi tóc đuôi ngựa được buộc bằng dây đỏ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Tìm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của ngươi, phải không? Vũ Phù Quang vỗ tay ra hiệu với đám ma tu, một người liền bị thả xuống từ trên cao. Người nọ bị trùm kín trong một túi đen, chỉ lộ ra một đôi chân, eo bị trói bằng dây thừng, cứ như vậy bị treo lơ lửng. Phó Tiêu Nhiên lập tức hét lên, Tinh Hoa, mặc dù không nhìn thấy mặt và phần lớn cơ thể, nhưng có thể thấy váy áo và giày của người bị treo chính là những gì Phó Tinh Hoa mặc khi mất tích. Phó Tiêu Nhiên không thể chấp nhận việc muội muội bị đối xử như vậy, lập tức nổi giận, nhưng chiếc lồng giam hắn bị nhốt là đặc chế, có tác dụng áp chế tu vi, cho dù độ kiếp đại năng đi vào cũng chỉ còn lại Nguyên Anh, đây là sản phẩm do phụ thân Trình Tuyết Ý chế tạo lúc còn sống. Cuối cùng ông ấy chết cũng là vì những chiếc lồng này. Vật này sau khi được ông ấy chế tạo ra, còn chưa kịp dùng lên người tu sĩ nào đã bị chính ông ấy trải nghiệm trước. Có lồng giam hạn chế. Vũ Phù Quang có thể dễ dàng áp chế Phó Tiêu Nhiên. Thánh tử đừng nóng vội, thánh nữ vẫn còn sống, đang ở ngay trước mắt ngươi, ngươi nên vui mừng mới phải chứ. Thiếu niên thân hình mảnh khảnh, eo rất nhỏ, y phục đỏ phất phơ trong gió, tay cầm một con dao găm, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm, lần trước ngươi làm tộc ta bị thương mà vẫn có thể toàn thân trở lui, lần này thì không được đâu. Bây giờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Thì hãy cùng ta tính sổ những chuyện đã qua. Vũ Phù Quang ngồi xổm xuống, cười khẩy. Ngươi có thể ra tay tàn nhẫn với tộc ta, vậy còn tộc nhân của ngươi thì sao? Ngươi đến tìm mỹ nhân kia, bây giờ mỹ nhân đang ở ngay trước mắt. Ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi tự chặt đứt gân tay gân chân, phế bỏ xương bả vai của mình, ta sẽ thả nàng ta ra, thế nào? Trình Tuyết Ý, biết chơi, rất biết chơi như vậy, càng giống Phù Quang. Ngay cả động tác ngồi xổm xuống nghiêng đầu cũng giống hệt Phù Quang. Thật sự là hắn sao? Vừa mới nghĩ đến đây, thiếu niên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, nụ cười trên môi càng sâu, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Trình Tuyết Ý không những không sợ, mà còn muốn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một người nữa, tu vi thấp kém, mang vào để cùng chết với ngươi à? Nói năng kiểu gì vậy? Không lớn không nhỏ. Trình Tuyết Ý nheo mắt, cẩn thận quan sát dáng đi của Vũ Phù Quang, vô cùng quen thuộc, không có chút sơ hở nào. Thật sự là hắn, vậy sao hắn dám nói những lời này với nàng? Cho dù là ngụy trang, không muốn Thẩm Nam Âm phát hiện ra thân phận của nàng, nhưng Vũ Phù Quang cũng không nên nói những lời châm chọc khinh thường nàng. Trình Tuyết Ý không vui, sắc mặt liền trở nên khó coi. Trước đây, chỉ cần nàng lạnh mặt, Vũ Phù Quang sẽ lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm ở góc tường chờ bị phạt. Nhưng người trước mắt lại cúi người đến gần lồng giam, nhìn nàng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói với Thẩm Nam Âm. Người tự đâm vào ngực mình một nhát, ta sẽ thả người này ra cho ngươi. Lời nói của hắn tràn ngập sự khinh miệt, không coi trọng hai nữ tử duy nhất ở đây. Hắn có lẽ thật sự sẽ giữ lời hứa thả Trình Tuyết Ý và Phó Tinh Hoa. Nhưng tuyệt đối sẽ không thả Thẩm Nam Âm và Phó Tiêu Nhiên. Khinh thường nữ nhân, Trình Tuyết Ý chủ động đến gần thiếu niên đang đứng bên lồng giam. Thiếu niên phản ứng rất nhanh, nhìn nàng với vẻ mặt cười như không cười. Muốn ngăn cản ta sao? Vũ Phủ Quang chậm rãi nói. Trình Tuyết Ý thản nhiên nói. Không cần ngăn cản, đại sư huynh sẽ không làm theo lời ngươi nói. Sau khi bị nhốt vào lồng giam, Thẩm Nam Âm vẫn luôn nhắm mắt điều tức. Hắn không nói một lời, không nhìn ai, không bị bất kỳ lời khiêu khích nào ảnh hưởng, chỉ tập trung phá vỡ lồng giam. Mãi đến khi nghe thấy Trình Tuyết Ý lên tiếng, hắn mới chậm rãi mở mắt. Trên mặt không có sự bối rối hay lo lắng khi bị giam cầm, cũng không có sự lúng túng và khó xử khi bị áp chế. Hắn nhìn lại, thấy nụ cười nhàn nhạt trong mắt Trình Tuyết Ý, cho dù hắn làm theo lời ngươi, ngươi có thật sự thả người không? Chưa chắc đâu, hắn là quân tử, còn ngươi thì không, thay vì đánh cược một ván thua trắng, chi bằng nghĩ cách khác. Vừa dứt lời, cằm nàng bỗng nhiên bị người ta bóp chặt, xương cốt như muốn vỡ vụn. Sắc mặt Trình Tuyết Ý lập tức thay đổi. Tỷ tỷ thật thông minh, vậy ngươi cũng nên hiểu, đại sư huynh của ngươi ngoài việc chấp nhận làm theo thì không còn lựa chọn nào khác. Những ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên vu, ốt phư cằm đang đau đớn của nàng, thản nhiên nói. Làm theo lời ta, ngươi và mỹ nhân kia còn có đường sống, nếu không, tất cả đều phải chết. Chỉ cần chân võ Minh Hoa đạo quân thật sự chính trực như lời đồn thì nên biết phải lựa chọn như thế nào. Cơn đau ở cằm và từ, tỷ tỷ, trong miệng thiếu niên khiến Trình Tuyết Ý có chút hoảng hốt, ngay sau đó nàng bật cười. Ra tay thật tàn nhẫn, nếu như lúc trước còn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn khẳng định, người này tuyệt đối không phải Phù Quang thật. Một người có thể vì nàng mà chết, sao có thể làm nàng bị thương chứ? Nếu hắn là giả, thì Phệ Tâm Cốc trước mắt này chắc chắn cũng là giả, chiếc lồng giam này tất nhiên cũng là giả. Nếu là giả, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Trình Tuyết Ý hừ một tiếng, nghe như đang cười, khiến thiếu niên trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Trước khi hắn kịp phản ứng, Thẩm Nam Âm đã lên tiếng. Buông nàng ra, hắn khoanh chân ngồi trong lồng giam, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khóe miệng dứa máu và cằm sưng đỏ của Trình Tuyết Ý, vẻ bình tĩnh ung dung trên mặt hắn bỗng nhiên biến mất. Nàng không có thù oán gì với ma tộc, có gì thì nhắm vào ta. Thẩm Nam Âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng từ chối yêu cầu của ngươi, đúng không? Chưa từng từ chối, tức là có khả năng sẽ đồng ý. Thiếu niên đột nhiên buông Trình Tuyết Ý ra, nhanh chóng đi đến trước mặt Thẩm Nam Âm, cầm chặt dao găm hưng phấn nói. Nhắm vào ngươi, được thôi, chân võ đạo quân quả nhiên đại nghĩa, vậy ngươi cứ việc ra tay. Thẩm Nam Âm liếc nhìn Trình Tuyết Ý, thấy nàng ngồi dựa vào lồng giam lặng lẽ nhìn về phía này. Dường như không còn đau đớn nữa, hắn mới quay lại nói với thiếu niên. Đưa pháp khí cho ta. Trong lồng giam, không chỉ tu vi bị áp chế, mà pháp khí cũng không thể triệu hồi. Hồng Trần kiếm không rõ tung tích, giới tử không mở ra được. Muốn Thẩm Nam Âm tự hủy cũng phải cho hắn một pháp khí mới được. Thiếu niên nhìn con dao găm trong tay, theo bản năng muốn đưa ra, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Thẩm Nam Âm, tộc nhân của ngươi đều nằm trong tay ta. Nếu ngươi có bất kỳ hành động nào khác, mỹ nhân của ngươi sẽ bị treo cổ trên tường thành, sư huynh muội mà ngươi quan tâm đều sẽ chết trong lồng giam. Theo lời hắn nói, vô số ma tộc vây quanh lồng giam của Phó Tiêu Nhiên và Trình Tuyết Ý. Phó Tiêu Nhiên vẫn luôn không ngừng cố gắng phá vỡ lồng giam, nhưng đều thất bại, hành động của hắn cũng chọc giận đám ma tộc canh giữ. Bọn họ dùng pháp khí đánh vào người Phó Tiêu Nhiên, để lại những vết thương rướm máu. Ánh mắt Trình Tuyết Ý lướt qua khuôn mặt của những ma tộc này, nàng đều nhận ra từng người một, là người bên cạnh nàng và Vũ Phủ Quang. Trong Phệ Tâm Cốc không chỉ có một thế lực của bọn họ, thế lực của vị tiểu ma quân chưa lộ diện kia cũng là một ví dụ. Nhưng nàng không cho rằng là do ma tộc khác gây ra, nếu Phệ Tâm Cốc bị nhắm vào, bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo. Mọi người ở cùng một chỗ, ngày thường tranh giành thế nào cũng không sao. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì cùng vinh cùng nhục, cùng tồn vong. Vậy rốt cuộc là ai, đã thế còn bày ra cái trò này? Trình Tuyết Ý vừa nghĩ vừa vận linh lực trong cơ thể. Không còn cách nào khác, tình huống trước mắt, nàng buộc phải mạo hiểm. May mắn linh lực của Thẩm Nam Âm và Phó Tiêu Nhiên đều bị hạn chế. Xung quanh còn có nhiều ma tộc như vậy, cho dù nàng có lộ ra một chút, chắc cũng sẽ không bị phát hiện ra dấu vết. Trình Tuyết Ý nhắm mắt lại, dựa vào lồng giam, cẩn thận cảm nhận khí tức của nó. Thật sự rất giống với thứ phụ thân chế tạo, là chuyển đổ thật đến đây hay là ảo thuật cao minh nào đó. Không chắc chắn, vậy thì cứ tiếp tục quan sát. Cách chương.